nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Chương 156. Ô lão man đi máy bay. Theo Storm vận dụng năng lực, sáng sủa bầu trời đêm, mây đen đột nhiên liền hội tụ lên. Cuồng phong lúc này ở gào thét, sấm sét ở trong đó thai nghén, oanh tương đương, tiếng sấm chấn động, một đạo thô to tia chớp như gào thét Brontosaurus như thế. Không thể tránh khỏi bổ vào Apocalypse trên người, làm cho Apocalypse thân thể đột nhiên chấn động một chút. Người dám bổ ta tương đương. Phục hồi tinh thần lại Apocalypse, nhìn Storm ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh, liền ngay cả ngày xưa rớt, đều không có dám đối với ta sử dụng tới sấm sét. Apocalypse nói khẽ ngẩng đầu, sau đó đưa tay ra hướng về hai bên một nhóm. OFF lôi vân lúc này lại bị mạnh mẽ xé ra. Tùy ý ánh sáng xuyên thấu qua vết nứt chiếu xuống, chiếu vào Apocalypse trên người. Bởi vì ta nhưng là thần mặt trời kéo tương đương. Apocalypse cõng lấy quang một mặt ngạo nghễ nói rằng, nhưng là ngươi hiện ở sau lưng chính là mặt trăng a. Lộ Nhất Phương phiên cái liếc mắt nói rằng, đúng rồi, còn có một việc ta cũng rất tò mò. Ở Ai Cập trong thần thoại, mặt trời mỗi ngày là bị bọ hung thúc đẩy mọc lên ở phương đông tây lạc. Vì lẽ đó cái này thần thoại có liên hệ với ngươi sao? Apocalypse, ngu xuẩn mà vô tri người phản bội. Đó là thánh giáp trùng. Tức giận Apocalypse đột nhiên tay một chiêu. Một đạo ánh trăng ngay vào lúc này ngưng kết thành thực thể. Quay về Lộ Nhất Phương vung ra. Ngu muội vô tri chính là ngươi. Ngủ 5.000 năm đồ vật cũ. Để cho ta tới nói cho ngươi. Đã từng người đột biến cùng ma pháp sư lợi dụng siêu sức mạnh tự nhiên. Đem chính mình đóng gói thành thần minh thời đại. Sớm liền trôi qua, Lộ Nhất Phương một cái tay bóp nát năng lượng quang hình cung. Không phải là lợi dụng ý niệm di vật xé ra tầng mây sao? Cho rằng chỉ có năng lực của ngươi có thể làm được sao? Theo Lộ Nhất Phương dứt tiếng, gió mạnh đột nhiên kéo tới, đem bầu trời lôi vân mạnh mẽ ngưng tụ đến cùng một chỗ. Vô số đạo ánh chớp ở trong đó phun trào, ở một luồng sức mạnh thần bí ảnh hưởng. Đồng thời bị kéo xuống, oanh kích ở Apocalypse trên người. Một tiếng ngạo mạn réo vang vào lúc này vang lên. Jin thấy này đã hóa thành ngọn lửa Phoenix, hướng về Apocalypse bay đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một con màu vàng đất chim lớn nhưng là đột nhiên che ở Apocalypse trước mặt, cùng ngọn lửa Phoenix đụng vào nhau. Nếu như các ngươi cho rằng ta chỉ là một người sao? Ta còn có ta quân đội. Apocalypse nói xong lợi dụng cấp tốc rơi hướng về phía mặt đất. Làm cho mặt đất vào thời khắc này đột nhiên chấn động chuyển động. Này một mảnh biển cát lúc này liền như cùng sống như thế. Vô số do hạt cát ngưng tụ cự thú. Lúc này đột nhiên bò ra. Một ít chim lớn phiến nhúc nhích một chút cánh. Cũng đã bay đến không trung. Hống tương đương. Một con lên đến 100 mét. Lưng mọc hai cánh. Cùng tượng nhân sư giống nhau y hệt cự thú đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy Apocalypse ngồi ở đỉnh đầu của nó. Quay về bầu trời chỉ tay. Cái này khổng lồ cự thú liền ở gầm nhẹ một tiếng sau khi vỗ cánh bay lên trời. Rầm rầm tương đương. Storm khống chế từng đạo sấm sét bổ vào những này cắt đá ngưng tụ cự thú trên người. Nhưng tạo thành thương tổn căn bản nhỏ bé không đáng kể. Phong nhận tương đương, Lộ Nhất Phương đánh một cái hưởng chỉ, cuồng phong liền gào thét lên, vô số đạo trăng lưỡi liềm đại phong nhận nhanh chóng thai nghén, rất nhanh bao phủ một toàn bộ bầu trời, mà theo Lộ Nhất Phương vung tay lên, không mấy đạo phong nhận cũng đã chém xuống, đem từng con cắt đất cự thú cắt chém thành vô số mảnh vụn, chỉ có con kia tượng nhân sư cự thú, ở Apocalypse dưới sự khống chế. Ở chịu đựng vô số phong nhận sau khi vẫn như cũ nhanh chóng một lần nữa hội tụ. Mà lúc này này con cự thú cũng không có vọt thẳng hướng về phía Lộ Nhất Phương, mà là tuyển chọn yếu nhất Storm. Thật vất vả trốn đi vài con chim khổng lồ, Storm mới vừa quay người lại liền đối với hướng về phía đã tới trước mặt quái vật. Mà nó to lớn móng vuốt càng là đã vỗ lại đây. Một áng lửa né qua. Jin đúng lúc che ở Storm trước mặt. Sau đó Phoenix ngọn lửa hình thành tấm chắn chỉ là kiên trì trong nháy mắt. Hai người liền đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Mà nhìn thấy tình cảnh này, Lộ Nhất Phương ánh mắt lấp lóe một hồi sau khi liền hít sâu một hơi. Quay chung quanh ở chung quanh hắn bão táp. Tại đây khắc nhanh chóng hội tụ đến trong tay hắn. Một cái bạc màu xanh lam viên thuốc vào lúc này xuất hiện. Đồng thời đang nhanh chóng tăng lớn. Chỉ chốc lát sau đường kính cũng đã đạt đến 5 mét. Giơ lên cao cái này to lớn loa toàn hoàn Rasengan. Lộ Nhất Phương tay đột nhiên xoay một cái. Loa toàn hoàn Rasengan vận tốc quay liền đột nhiên tăng nhanh. Đồng thời phát sinh cực kỳ thanh âm chói tai. Mà bề ngoài cũng đã biến thành đại phong xa hình dạng. Thử xem ta tân viên thuốc phần món ăn ba tương đương. Lộ Nhất Phương giơ lên cao loa toàn hoàn Rasengan gió to Shuriken. Đột nhiên đáp xuống. Đem cái này năng lượng khổng lồ bóng nện ở tượng nhân sư trên người. Oanh tương đương. Theo kịch liệt nổ tung. Tượng nhân sư nửa người trên cũng đã bị thôn phệ. Như là đậu hũ bị một chút vò nát. Nhưng mà loa toàn hoàn Rasengan Shuriken phá nát sau khi nổ tung năng lượng nhưng là cũng không có kéo dài khuếch tán. Trái lại bắt đầu nhanh chóng yếu bớt. Mà tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân. Chính là ở trung tâm nhất Apocalypse. Người này quả nhiên nắm giữ hấp thu năng lượng dị năng. Nhìn thấy tình cảnh này. Lộ Nhất Phương sắc mặt trở nên âm trầm. Cũng khó trách tương đương với loại nhỏ đạn hạt nhân đương lượng. Đều không nổ chết cái tên này. Mà khi Lộ Nhất Phương trên tay năng lượng bị thôn phệ hầu như không còn sau khi Apocalypse đột nhiên cười gằn. Trên tay đồng dạng xuất hiện một đoàn bạc năng lượng màu xanh lam. Sau một khắc, tia sáng chói mắt lần thứ hai bling. Lộ Nhất Phương bị nổ bay ra. Mà Apocalypse cũng không dễ chịu liên tiếp lui về phía sau. Lộ Nhất Phương phản xạ. Để hắn dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng ăn một điểm thiệt thòi. Phoenix réo vang lúc này cũng lần thứ hai truyền đến. Toàn thân bao phủ cực nóng ngọn lửa Jin. Vào lúc này đột nhiên từ mặt đất lao ra. Mạnh mẽ cùng Apocalypse đụng vào nhau. Này cỗ ngọn lửa tương đương. Trên người dính lên Phoenix ngọn lửa Apocalypse bị đau rên lên một tiếng. Hắn lúc này đã phát hiện. Ngọn lửa này hắn cho dù vận dụng hấp thu dị năng cũng căn bản hấp thu không được. Mà càng đáng sợ bị ngọn lửa này thiêu đốt vết thương. Từng cường hóa khôi phục dị năng chữa trị lên cũng rất chậm chậm. Cút cho ta tương đương. Cánh tay vào lúc này sắt thép hóa. Apocalypse gầm nhẹ một quyền đánh bay Jin. Mạnh mẽ tiêu diệt trên người Phoenix ngọn lửa. Apocalypse thở hồng hộc. Đang tức giận liếc mắt nhìn những người này sau khi Apocalypse đột nhiên xoay người. Ra tốc thoát đi. Hắn lại không ngốc. Hiện tại tình huống như thế làm sao có khả năng còn ở lại chỗ này liều mạng. Lộ Nhất Phương cùng Jin tuy rằng đều là LV5. Đẳng cấp so với hắn tới nói còn thấp một đoạn. Nhưng hai người có thể chỉ là chính mình mù tìm tòi một hồi. Ăn thiên phú cơm liền đạt tới cấp 5. Bất kể là tiềm lực vẫn là dị năng. Đều mạnh mẽ khủng khiếp. Nếu như thức tỉnh dị năng cũng chia đẳng cấp. Như vậy hai người dị năng tuyệt đối là cao cấp nhất dị năng. Mà nếu như đối phó hai người một cái trong đó, Apocalypse hay là còn có thể ra sức một trận chiến. Nhưng hai người cùng tiến lên. Bên cạnh còn có một đám cấp 4 người đột biến vây quanh. Thỉnh thoảng ra tay quấy rầy một hồi. Đặc biệt cái kia tinh thần hệ dị năng giả. Apocalypse thậm chí cảm giác hắn muốn thừa dịp chính mình chiến đấu không rảnh quan tâm chuyện khác. Thời gian, mạnh mẽ xâm nhập tinh thần của chính mình thế giới. Điều này làm cho hắn có một luồng cảm giác nguy hiểm. Không làm được hắn thật sự gặp ngỏm tại đây. Ngăn cản hắn, nhìn thấy Apocalypse muốn chạy trốn. Lộ Nhất Phương sắc mặt thay đổi. Tuy rằng Apocalypse không có thu được thuấn di dị năng. Nhưng tốc độ phi hành của hắn tuyệt đối là không thể coi thường. Mà lúc này ở hắn thoát đi phương hướng. Một mặt nghiêm nghị Magneto đột nhiên bay đến không trung, mà ở sau người hắn, nhưng là học viện ẩn hình máy bay chiến đấu. Cút ngay cho ta, Apocalypse đã chính diện tiến lên nghênh tiếp. Tuy rằng Apocalypse cũng cảm giác được trước mắt vị lão giả này năng lực không tầm thường. Nếu như khi còn trẻ chính xác dẫn dắt đột phá cấp 5 cũng là có thể. Nhưng này dù sao cũng là nếu như, đối với một vị cấp 4 người đột biến, lại có cái gì phải sợ chứ? Đương nhiên Magneto tự nhiên không có lui lại ý tứ. Apocalypse đối với người đột biến tới nói quá trọng yếu, mà vì người đột biến đại nghiệp, lão man nhưng là vẫn luôn có hy sinh giác ngộ. Hắn lúc này lo lắng duy nhất chính là, chính mình toàn lực cũng không ngăn nổi Apocalypse. Trong mắt lóe ra một tia quả đoán, lão man đã đứng ở trên máy bay, khống chế máy bay toàn lực va về phía Apocalypse. Người đây là muốn chết tương đương. Apocalypse gầm nhẹ, trong mắt đã hiển lộ ra sát ý. Mà thấy cảnh này Lộ Nhất Phương con ngươi co rụt lại. Hắn cũng không muốn Magneto chết ở chỗ này. Nhưng hắn lúc này đã không kịp. Mà cũng may thời khắc mấu chốt này, Lộ Nhất Phương đột nhiên trong đầu một đạo linh quang né qua. Magneto, liền như vậy dùng ngươi dưới chân đương lượng đi và hắn tương đương. Lộ Nhất Phương giống to nói rằng, mà nghe được câu này, Magneto còn chưa kịp phản ứng. Apocalypse đột nhiên sắc mặt thay đổi. Cái gì? Trước mắt vật này cũng là trước ở trước mặt ta bị làm nổ. Loại kia gọi là đương lượng đồ vật. Liền bề ngoài chất liệu đến xem. Thật giống xác thực là đồng nhất loại A. Một hồi nhớ tới vừa nãy mình bị đương lượng chi phối hoảng sợ. Lại nhìn một chút trước mắt này so với trước không biết lớn hơn bao nhiêu lần đương lượng. Đặc biệt lại cảm nhận được Magneto loại kia thấy chết không sờn ánh mắt sau khi Apocalypse nhất thời đánh run lên một cái. Hít đem hết toàn lực sát trụ xe. Sau đó xoay người liền chạy ngược về. Đùa gì thế? Ta nhưng là thần. Làm sao có thể bị người lôi kéo đồng quy vu tận? Mà lão man thấy này cũng là sững sờ. Tình huống thế nào? Lẽ nào là Nhất Phương phát hiện Apocalypse nhược điểm? Apocalypse sợ máy bay, vẫn là cái gì khác? Có điều rất nhanh lão man liền từ bỏ suy tư. Nếu dựa theo Lộ Nhất Phương nói làm như thế thành công hiệu quả, như vậy đương nhiên là tiếp tục a. Liền nghĩ thông suốt những này, lão man thẳng thắn vung một cái phía sau trường báo. Hai tay ôm kiên ngồi xếp bằng ở máy bay đỉnh chóp. Khống chế máy bay bắt đầu một đường điên cuồng đuổi theo Apocalypse. Ân cùng chật vật chạy trốn Apocalypse so với. Lúc này lão man ngồi nghiêm chỉnh dáng vẻ cũng thật là thần. Du ô, võ công, tử, a huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,